Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngày chị bơi trong hồ nước với tâm trạng hoảng sợ. Đột nhiên có một ngày em đến, mặc dù chị không biết em xuất hiện như thế nào, nhưng chị cực kỳ vui vẻ, bởi vì cuối cùng chị cũng gặp được con người, mà người đó còn là em. Chị cố gắng hét to với em, nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể không ngừng bơi quanh em. Sau đó chị nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cam chịu số phận, bởi vì chị nghe thấy em nói nơi này là không gian bình càn khôn của em. Cũng nghe thấy em áy náy tự trách về cái chết của chị. Kỳ thực chị rất muốn nói em không cần tự trách. Sau đó có một ngày em cho chị một giọt nước sinh mệnh. Nhờ đó cơ thể cá rồng này không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng từ những lời em nói mà chị biết thế giới tu chân có nhân vật giống như thần tiên. Về sau chị biết hấp thụ linh khí trời đất, trở thành vua cá rồng. Cách một thời gian chị lại thấy em vào đây lẩm bẩm nói chuyện. Chị không gấp gáp nữa, thích nghi với thân phận cá rồng. Cho đến 5 năm trước, đột nhiên không gian bình càn khôn xảy ra biến hóa. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống. Chị nhận thấy bình càn khôn đã có sự thay đổi về chất. Mà sự thay đổi này giúp sinh linh trong bình càn khôn như bọn chị mở linh trí. Sau đó, chị hấp thụ năng lượng vô hình trong thế giới bình càn khôn, biến thành dáng vẻ nửa người nửa yêu như hiện tại. Trên thực tế tất cả cá rồng đều nhận được lợi ích. Ban đầu thế giới bình càn khôn thay đổi rất lớn. Chẳng mấy chốc đã có tới 9 vua cá rồng. Tất cả đều đã mở linh trí, có bản năng hấp thụ tinh hoa trời đất. Cung điện dưới đáy hồ này cũng đột nhiên xuất hiện sau cái ngày bình càn khôn biến đổi. Chị phát hiện ra bèn vào ở luôn. Chị còn phát hiện ở nơi này có thể tăng tu vi không ngừng. Có lẽ tiến hóa thêm một lần nữa là chị có thể hóa hình thành người. Lúc chị Mai nói chuyện, trong đôi mắt vàng lấp lóe ánh sáng trông rất đẹp. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ toàn bộ. Anh biết trong vụ nổ hôm đó, anh là chủ nhân trên danh nghĩa của bình càn khôn. Được nó hút cả người vào bên trong bình càn khôn nên thoát nạn. Còn chị Mai thì cơ thể thật sự đã hóa thành tro trong vụ nổ. Nhưng linh hồn cũng được bình càn khôn hút vào trong không gian bình càn khôn. Sống lại trên cơ thể một con cá rồng, coi như là một dạng đoạt xá, nhưng cũng tính là thoát nạn, dù sao vẫn còn sống, linh hồn chị Mai có thể tiến vào không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên biết nguyên nhân là do lúc đó anh muốn cứu chị Mai. Có ý nghĩ cứu người này nên bình càn khôn có linh đã thực hiện nguyện vọng của anh. Hút linh hồn của chị Mai vào không gian bình càn khôn. Vì thế mới có may mắn ngày hôm nay. Quả thật đối với chị Mai mà nói, đây đúng là một cơ may. Vô tình bước lên con đường tu hành, Dương Bách Xuyên nhìn cặp sừng trên đầu chị Mai, biết cái này hẳn là sừng rồng. Đây là biểu hiện cấp bậc huyết mạch. Nói cách khác, trong cơ thể chị Mai có máu chân long. Tuy là yêu tộc nhưng không phải bình thường. Có thể biến ra sừng rồng cũng đủ chứng minh hiện tại chị Mai chắc hẳn rất mạnh. Ít nhất là Dương Bách Xuyên cảm thấy khí tức trên người chị Mai có điểm tương đồng với tiểu phượng hoàng Dương San Hồng. Át ở chỗ đặc biệt. Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này, Dương Bách Xuyên vui thay chị Mai. Cuối cùng thì cảm xúc áy náy vẫn luôn tồn tại kia cũng bay biến tại thời khắc này. Bất chi bất giác Dương Bách Xuyên cảm thấy bên trong cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm. Anh cẩn thận cảm nhận mới phát hiện ra sức mạnh sư phụ phong ấn nguyên anh đã giảm bớt một chút. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kích động trong lòng. Sức mạnh phong ấn biến mất một phần chứng tỏ sức mạnh của hồn yêu cổ đã bị nguyên anh dung hợp và hấp thụ một phần. Tu vi của anh đã tiến thêm một bước. Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra. Anh nhớ là sư phụ từng yêu cầu anh cảm ngộ đại đạo. Bản thân anh cũng từng hỏi đại đạo là gì. Sư phụ nói toàn bộ thế gian đều là đạo. chỉ cần lòng thanh thản. Mà bây giờ anh được gặp lại chị Mai đã có cuộc sống mới. Nỗi áy náy về cái chết của chị Mai tan biến. Tất nhiên là lòng thanh thản. Như vậy sức mạnh phong ấn nguyên anh biến mất một phần. Tâm cảnh tăng thêm một phần cũng là lẽ hiển nhiên. Hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Anh biết nếu có thêm mấy lần nữa thì phong ấn nguyên anh sẽ hóa giải hoàn toàn. Tuy nhiên anh cũng biết là loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dương Bách Xuyên cầm tay chị Mai, tươi cười vui vẻ. Chúc mừng chị Mai, nếu nói cảm ơn thì chị cảm ơn em mới phải. Trong bình tàn khôn em là chủ, chị chỉ hưởng ké thôi. Nếu hồi đó không có một giọt nước sinh mệnh của em giúp chị ngày càng mạnh mẽ, thì chị không biết phải đợi mấy trăm năm mới biến hóa được. Em đã mở ra cánh cửa một thế giới mới cho chị. Nói thật là chị đã chán cuộc sống minh tinh từ lâu rồi. Chị cảm thấy hiện tại rất tốt. À phải rồi, em mau nói cho chị nghe thế giới bên ngoài có thay đổi gì không? Chị Mai đã làm cá rồng trong không gian bình càn khôn rất nhiều năm. Thật ra rất cô độc. Nếu không phải cô ấy biết Dương Bách Xuyên là chủ nhân của bình càn khôn, thì cô ấy cũng không biết liệu mình có thể sống tiếp khi biến thành một con cá rồng hay không. Cách chương.